Y Diên Thiểu tác giả vô trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 831. Tội phạm truy nã Long Đằng. 2. Úp, hấp thu cửu dương chi khí tăng tu vị lên cải thiện thể chất. Đây cũng là thủ đoạn đặc biệt của tâm ma. Tùy Hoa nói ra. Lúc trước ngươi cũng có ý đồ chiếm cứ thân thể Vũ Phi, là có được pháp môn này đúng không? Vâng, thỉnh chủ nhân tha thứ. Tây Môn Trung nói. Chuyện đã qua, ta không truy cứu nữa. Tùy Hoa nói. Nhưng mà tôi hơi có chút tò mò. Vì sao tâm ma các người có thể lợi dụng cửu dương chân khí tăng tu vị lên, cải thiện thể chất? Phải biết rằng cửu dương chân khí với đa số người tu hành không ai dám nếm thử hấp thu nó cả. Tây Môn Trung than nhẹ một tiếng, nói ra. Đúng như nhân loại nói, chính là một trong các ngôi sao. Mà công pháp tâm ma chúng tôi là hấp thu hào quang của ngôi sao, cho nên có thể mượn cửu dương chi khí của mặt trời tu hành cũng là bình thường. Sở dĩ người tu hành bình thường của nhân loại không dám hấp thu cửu dương chi khí, đó là bởi vì mặt trời quá gần, cửu dương chi khí quá mức bá đạo, hơn nữa mang theo hỏa độc, cưỡng ép hấp thu vào trong người sẽ tao ngộ trọng thương, tâm thần bất ổn, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, đúng không? Đúng vậy, Úc hiểu rồi, Tùy Hoa nói. Tâm ma các ngươi không có lo lắng tẩu hỏa nhập ma, bởi vì các ngươi không có khả năng bị tâm ma đoạt xá, đúng không? Vâng. Thật vất vả đạt được thân thể, tự nhiên không có khả năng lại chuyển nhượng cho tâm ma khác. Tây Môn Trung nói. Cửu dương chi khí mặc dù có tai hại, nhưng nó là khí tức dễ dàng cảm ứng nhất. Nếu như không sợ thân thể bị dày vò, có thể đem cửu dương chi khí thu nạp vào trong người. Kỳ thật thu nạp cửu dương chi khí chỉ là thủ đoạn cơ bản nhất của thiên tinh tâm công mà thôi. Hơn nữa chỉ có thời điểm bất đắc dĩ, tâm ma mới có thể thu nạp cửu dương chi khí. Bởi vì tâm ma có thân thể thì có thể cảm nhận được thân thể đau đớn. Nếu như chiếm cứ thân thể nữ nhân thì khá tốt, âm dương điều hòa, sẽ không chịu tội quá nhiều. Nhưng mà bạch nhị cướp lấy thân thể nam nhân, hơn nữa là thân thể người bình thường, cho nên hắn tất nhiên đã chịu tội. Vì vậy chỉ có cướp lấy chân âm của nữ tử để bổ sung mà thôi. Hừ, Tùy Hoa hừ lạnh một tiếng, nói. Hắn vì chịu tội nên trà đạp những bé gái kia sao? Ma đầu mực này chắc chắn phải săn giết, sau đó hiến tế hắn đi. Trọn đời không được siêu sinh. Chủ nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ lùng bắt hắn. Tây Môn Trung vội vàng tỏ thái độ nói. Vậy ông có biện pháp nào? Tùy Hoa hỏi. Còn nữa, cái thằng này 20 năm trước đã tu luyện ma công, theo lý thuyết sớm có hỏa hầu rồi, như thế nào những năm gần đây làm chuyện ngu xuẩn như vậy? Chẳng lẽ hắn không có đột phá trúc cơ? Chủ nhân có chỗ không biết, hắn làm chuyện này không có liên quan gì tới tu vị. Tây Môn Trung dường như rất hiểu suy nghĩ của tâm ma đồng loại. Hắn làm như vậy chỉ để phát tiết ma tính của mình mà thôi. Ma tính? Ma tính cái gì? Các ngươi vốn chính là ma đầu, còn có ma tính chó má gì chứ? Thỉnh chủ nhân bớt giận. Tây Môn Trung giải thích. Là như thế này, trong mắt người tu hành nhân loại, người bình thường chỉ là heo chó. Mà đối với tâm ma mà nói, nhân loại bình thường căn bản chính là sinh vật cấp thấp. Chiếm cứ thân thể nhân loại bình thường quả thực chính là một loại sỉ nhục. Về điểm này trước đó chuyện của Trương Minh, chủ nhân cũng tận mắt nhìn thấy. Thân thể người bình thường thật sự quá yếu, còn kém hơn dã thú rất nhiều. Hơn nữa thời gian sống quá ngắn, lại trải qua sinh lão bệnh tử. Đây đối với tâm ma mà nói là chuyện không cách nào tiếp nhận được. Cho nên bạch nhị phụ thân vào người bình thường, thân thể không chỉ bị cửu dương chân hỏa tra tấn, hơn nữa ngay cả tinh thần cũng bị tra tấn. Cứ thế mãi, hắn tất nhiên tâm tính đại biến. Dĩ nhiên là có ma tính. Cho dù cảnh giới của hắn cao bao nhiêu, loại ma tính này cũng không dễ biến mất. Bởi vì tính tình của hắn đã biến thành như vậy. Cha mẹ nó, Tùy Hoa mắng. Nói như vậy, hắn là tâm ma có lý tưởng, có khát vọng. Cũng bởi vì không cẩn thận nên chui vào thân xác thối tha của người bình thường, mới khiến cho hắn biến thành bộ dạng như vậy. Moa, đây rốt cuộc là chuyện chó má gì? Nếu tâm ma các ngươi đã xem thường nhân loại, tại sao cả một đám cứ như rồi thấy phân vậy? Tây Môn Trung lập tức xấu hổ, sau đó ăn nói khép nép nói: chủ nhân, ngài nói đều đúng, nhưng mà tôi chỉ phân tích suy nghĩ của Bạch Nhị tên kia mà thôi. Tôi cho rằng hắn trước đó bị thân thể nhân loại bức điên rồi, cho nên tâm tính đại biến. Bởi vậy mặc dù cảnh giới có tăng lên, hắn vẫn là như vậy. Mà chúng ta muốn săn giết hắn thì phải hiểu suy nghĩ của hắn, sau đó làm bẫy dập nhắm vào hắn. Sau đó thì hắn không cách nào thoát khỏi rồi. Ăn, ông nói có lý. Tùy qua nói. Như vậy bắt đầu phân tích đi, phát huy tác dụng của ông giúp tôi có thu hoạch hôm nay. Chủ nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không vồ hụt. Tây Môn Trung nói. Sở dĩ người Long Đằng không tìm ra tên kia là vì bọn họ không hiểu tâm ma, không hiểu Bạch Nhị. Nhưng mà hắn là đồng loại của tôi, tôi biết rõ hắn nấp ở đâu, tôi còn biết rõ hắn sẽ làm cái gì. Đừng mèo khen mèo dài đuôi, trước nói nghe một chút, ông cảm thấy hắn hiện tại đang nấp ở đâu? Hắn nhất định sẽ ở giao giới tỉnh Lượng Hải và tỉnh Trạch Hải, chỗ đó gần biển cả. Nếu như gặp được nguy hiểm gì, hắn tùy thời bỏ chay biển. Mặt khác chỗ đó nhiệt độ tương đối cao, có lẽ sẽ hợp với tính nết của hắn. Bởi vì năm đó hắn thời điểm chưa đột phá tiên thiên kỳ, chịu đủ hỏa độc của Cửu Dương Chân Hỏa xâm nhập, tuyệt đối sẽ không có thời gian dài dừng lại ở âm hàn chi địa. Nếu không, hỏa độc của hắn sẽ bị không hàn khí tán đi, mà là bị nóng lạnh công tâm. Đừng nói ảnh hưởng tu vị, thậm chí còn mất mạng nhỏ. Ăn có chút đạo lý, nhưng mà dùng tu vị của hắn hiện tại hình như cũng không còn băn khoăn này a. Đúng, nhưng mà thói quen cho phép, chỉ cần hắn ở nơi nào cảm thấy an toàn, cần gì phải bỗng nhiên buông tha nơi đây. Tây Môn Trung nói. Huống chi hắn sống ở chỗ này còn có chỗ tốt rất lớn. Chỗ tốt gì? Hắn cũng muốn săn bắn tâm ma. Tây Môn Trung rảo hoạt cười rộ lên. Rốt cuộc Tùy Qua không hỏi thêm. Những lời lúc trước của Tây Môn Trung có lẽ còn chưa đủ khiến Tùy Qua tin tưởng, nhưng mà câu cuối cùng lại khiến Tùy Qua có cảm giác đột phá thiên cơ. Ngự vật phi hành chừng nửa giờ, biển cả giống như một bức tranh hùng vĩ. Nhưng mà biển cả mênh mông, nhưng lại không biết Tây Môn Trung đi nơi nào tìm được cái tên Bạch Nhị nhân ma kia. Thành phố Nam Châu nằm ở giao giới tỉnh Minh Hải và tỉnh Trạch Hải, là một thành thị bến cảng. Chương 832 Bạch Lang nhân ma. Một, nơi này đã từng xinh đẹp tuyệt trần, trời cao biển rộng. Nhưng mà do kiến thiết công nghiệp, bến cảng bị ô nhiễm, nước biển màu xanh vĩnh viễn chỉ còn lại trong sách giáo khoa năm thứ hai của Tùy Qua đồng học. Gió biển đập vào mặt, hương vị mận của biển còn mang theo mùi của dầu chưa bị đốt hết. Kinh tế tăng lên, ô nhiễm tăng lên, thị thị phi phi công u khuyết điểm lưu lại cho hậu nhân bình luận. Tùy Qua cùng Tây Môn Trung lúc này đứng trên bãi biển vắng vẻ. Nước biển đầy bọt, không khí cũng không sạch sẽ khiến tâm sự Tùy Qua nặng nề. Hắn nhìn Tây Môn Trung nói ra: chúng ta đã đến, ông có ý định đi bắt Bạch Nhị hay chưa? Không cần đi bắt hắn đâu. Tây Môn Trung nói: chúng ta dụ hắn ra, tôi làm mồi nhử. Chủ nhân, hiện tại ngài bắt đầu truy sát tôi đi. Nhớ kỹ, đừng cho người Long Đằng nhúc tay vào. Nếu không tên kia sợ rằng không đi ra đâu. Sau khi tới nơi đây tôi càng khẳng định, tên kia nhất định đang ở chỗ này. Loại cảm giác này sẽ không sai. Đây là cảm giác khi tâm ma săn rình con mồi. Hắc, yên tâm đi, vừa rồi tôi đã liên hệ với người Long Đằng rồi, bọn họ sẽ không tùy ý nhúc tay vào. Mặt khác, bọn họ cũng hy vọng chúng ta trong hôm nay bắt hoặc giết chết tên xúc sinh Bạch Nhị này. Tùy Qua nói ra. Đã như vậy, ông làm tốt giá ngộ chịu chết đi, xem Tam Thánh Phong của tôi. Oanh! Tùy Qua ném Tam Thánh Phong ra ngoài, mở màn cảnh đuổi giết chính thức. Hai người bay trong bầu trời đêm. Khi thì trên mặt biển, phi kiếm giao thoa, pháp bảo nổ vang, tràn diện cực kỳ thảm thiết.

Tây Môn Trung khủng hoảng nói. Đương nhiên, ta còn biết thực lực của ngươi hiện tại còn không đủ ba thành. Người nọ cười dữ tợn, nói. Như thế nào, ngươi đã hiểu chưa? Là ngoan cố chống cự tới cùng, bị ta tra tấn mà chết hay là thúc thủ chịu trói, ta cho ngươi đi nhanh hơn. Ta liều với ngươi. Tây Môn Trung hét lớn một tiếng. Dường như ý định ngoan cố chống lại đến cùng. Phi kiếm bay ra khỏi miệng. Sau đó nhân kiếm hợp nhất. Hóa thành một đạo xích quang chém thẳng về phía trước. Gian ngoan mất linh, tà một bia. Người nọ hừ lạnh một tiếng. Trên người đột nhiên xuất hiện tấm bia màu đen. Trên tấm bia đá có lỗ thủng hình tròn. Nhìn qua giống như tài nhãn. Phóng thích hỏa diễm màu đen. Xem xét thì biết rõ đây là pháp bảo của tà ma ngoại đạo. Khó trách tên này sau khi trúc cơ thì trở nên tà ác. Oanh, kiếm thạch va chạm, tiếng vang to lớn sinh ra. Tây Môn Trung lúc này phun ra một ngụm máu, mà người nọ lại khí định thần nhàn, vui vẻ trên mặt tăng lên. Ngô xuẩn, ngươi còn dám liều mạng với ta, xem ra thực muốn nhận hết tra tấn mà chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Chương 833 Bạch Lang Nhân Ma 2. Bạch Nghị. Người nọ đang muốn toàn lực thúc sụp tà mục bia trấn áp Tây Môn Trung. Đột nhiên nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng quát lớn. Âm thanh cực kỳ hùng hồn. Giống như nổ tung trên đầu của hắn. Càng nói ra tên của hắn. Làm cho thằng này tâm thần run lên. Đồng thời cảm giác được nguy cơ to lớn. Trong một chớp mắt Bạch Lang Nhân Ma sinh ra tâm rút lui. Bởi vì thời điểm đối phương gọi tên của hắn, hắn liền cảm giác đây là một cái bẫy dập. Buổi tối hôm nay, rất có thể hắn bị đồng loại kia gài bẫy. Quá trễ. Hồng Mông Tử Khí Tam Thánh Phong trên đỉnh đầu tùy qua thao túng Hồng Mông Thạch nện xuống, phá không bay tới. Hồng Mông Tử Khí bay ra khỏi miệng của hắn, lập tức làm thân hình Bạch Nghị trì trệ. Liền hắn vận chuyển pháp bảo mất linh. Sau đó Tam Thánh Phong mang theo thế lôi đỉnh vạn quân từ trên cao áp xuống. Trọng lượng của 5-6 ngọn núi của Tam Thánh Phong nện xuống. Mà Tây Môn Trung cũng không có nhàn rỗi. Thay đổi xu thế suy tàn lúc trước. Dốc sức liều mạng bắn ra vài đạo cương khí đỏ thấm. Mấy thanh phi kiếm này vây quanh thân thể Bạch Nghị. Nói rõ không cho hắn dễ dàng thoát thân. Hồng Mông Tử Khí ngăn cản thân hình đối phương. Tam Thánh Phong Thái Sơn áp đỉnh. Chiêu thức này tuy không tinh diệu, nhưng có thể tăng cao ưu thế của tùy qua. Thậm chí còn dùng tốt hơn tiên thiên chân khí. Súc sinh, Bạch Nghị dường như cảm giác được tai vạ đến nơi. Không cam lòng mắng một tiếng. Nhưng sau khi ngưng tụ chân khí toàn thân, hóa thành hộ thể cương khí, chuẩn bị ngạnh kháng một kích hung mạnh của tùy qua. Sau đó lại tùy thời đào tẩu. Bạch Nghị cho rằng cho dù đối phương mạnh hơn nữa cũng chỉ có tu vị cương khí cảnh, hoàn toàn tương xứng với hắn. Hơn nữa thúc dục pháp bảo như ngọn núi này chỉ là hạ phẩm pháp bảo, liều mạng bị thương cũng phải ngăn một chiêu này. Nhưng mà Bạch Nghị giống như Xuân Sơn Thủy Nguyệt, đều phạm phải sai lầm cấp thấp. Chính là đánh giá thấp lực lượng của Tam Thánh Phong. Người tu hành thường thường sẽ xem nhẹ lực lượng vật lý thuần túy. Hơn nữa cho rằng man lực không đáng giá nhắc tới. Chỉ có pháp lực mới đáng giá coi trọng. Nhưng mà bọn họ không biết thời điểm man lực cũng đủ lớn thì cũng chí mạng như thường. Nhất là thi triển pháp lực sẽ dẫn động thiên địa linh khí biến hóa, làm cho người tu hành sinh ra cảm ứng. Mà man lực chỉ khi đánh chúng vào thân thể mới cảm ứng được. Nhưng mà khi đó đã trễ rồi. Ầm ầm, sơn băng địa liệt, núi thở biển gầm. Bạch Nghị bị đánh bay ra vài chục trượng, toàn bộ bị Tam Thánh Phong đánh chìm xuống, thân thể nằm dưới đất chừng 10 trượng. Dưới đất cát chính là nham thạch cùng san hô cứng rắn, cũng bị Tam Thánh Phong dùng man lực đánh nát tung tóe. Nước biển bắt đầu chảy vào, mà Bạch Nghị bị đánh vào trên san hô. Nhưng thân thể không biến thành thịt bùn, thân thể cũng không có rạn nứt. Xem ra thân thể của hắn có cương khí bao phủ nên rất vững vàng. Nhưng mà cũng quá sức. Trong miệng của hắn phun máu, khí lực đứng lên cũng không có. Ma nhãn của hắn đầy không cam lòng, trong miệng lẩm bẩm nói: vì cái gì pháp bảo của ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Bởi vì không phải pháp bảo mạnh, mà là ta mạnh. Tùy Qua nói chuyện, bàn tay đã hóa thành bạch sắc cương khí, giống như lời kiếm đâm vào đầu của Bạch Nhị, đính hắn lên vách đá. Hơn nữa nước biển bao phủ thân thể Bạch Nhị. Tà mục bia và hồn phách đã bị thu vào trong hồng mông thạch. Chúc mừng chủ nhân, đại công cáo thành. Tây Môn Trung vô cùng mừng rỡ nói ra. Tuy biết rõ sau khi hiến tế hồn phách của Bạch Nhị, đổi lấy mảnh vỡ pháp tắc không tới trên đầu của hắn, nhưng mà Tây Môn Trung cho rằng ít nhất cũng chứng minh giá trị của hắn với Tùy Qua. Chỉ cần sau này làm việc tận tâm, Tùy Qua chắc sẽ không xử quyết hắn. Tùy Qua đang muốn nói với Tây Môn Trung vài câu, đột nhiên cảm giác được có nguy hiểm không hiểu quát. Tây Môn Trung đi. Ha ha, hiện tại mới muốn đi, không phải quá trễ sao? Dưới nước gần hoang đảo, đột nhiên có giọng nói già nua âm tà vang vọng. Tốt, thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước a. Không nghĩ tới hậu bối tiểu tử bây giờ một còn tinh hơn một, một còn áp hơn một. Vài chục năm qua, buổi tối hôm nay thật khiến Huyền Cốt lão nhân ta mở rộng tầm mắt a. Nhưng mà các ngươi dược tinh như vậy chắc hẳn biết rõ bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau a. Các ngươi đã quấy rầy lão tử bế quan, như vậy cũng nên lưu mạng và pháp bảo lại đây đi. Huyền Cốt lão nhân, Tùy Qua cùng Tây Môn Trung hai người đồng thời cả kinh. Vốn Tùy Qua cùng Tây Môn Trung ai cũng không nhận ra Huyền Cốt lão nhân gì đó. Nhưng mà buổi tối hôm nay Tùy Qua từ tin tức tư liệu của Long Đằng có một phần tin tức của Huyền Cốt lão nhân. Huyền Cốt lão nhân này cũng là một trong những tội phạm truy nã của Long Đằng. Hơn nữa còn bị Long Đằng truy nã gần 60 năm. Có thể nói là tội phạm truy nã nhóm đầu tiên của Long Đằng. Bị người Long Đằng xưng là Huyền Cốt lão ma. Lão gia hỏa này vốn chính là một tà tu, làm chuyện xấu có thể nói tội lỗi chồng chất. Về sau tên này luyện pháp bảo tà ác, trực tiếp mạt sát 100 hài nhi. Việc này dẫn tới sư phụ của Tang Thiên là Lôi Hà chân nhân tự mình ra tay hủy diệt Huyền Cốt lão ma luyện chế pháp bảo không nói, còn đánh Huyền Cốt lão ma thành trọng thương. Hơn nữa con của lão ma bị đánh chết. Về sau Huyền Cốt lão ma này biến mất không xuất ra, không nghĩ tới hắn rõ ràng ẩn thân ở vùng biển gần Nam Châu. Nghe thấy danh tự của Huyền Cốt lão ma, Tùy Qua thật sự định mắng to. Trong lòng tự nhủ vùng biển Nam Châu này rốt cuộc là nơi nào? Chẳng lẽ là khu vực chuyên trúc của tà ma hay sao? Đúng là người tính không bằng trời tính. Cơ quan tính toán tường tận, nhưng mà cũng không tính bản thân mình vào. Tùy Qua cùng Tây Môn Trung vẫn nghĩ cách săn giết Bạch Nhị, không nghĩ tới tiêu diệt Bạch Nhị nhân ma này lại dẫn xuất lão ma biến thái. Lão ma này chính là kẻ chuyên ăn tươi nuốt sống người khác a. Lão ma này có thể chạy thoát khỏi tay sư phụ Tang Thiên, hiển nhiên không phải đèn cạn dầu. Tùy Qua tuy ước gì trừ ma vệ đạo, tốt nhất nên cầm tên này đi hiến tế. Nhưng mà hắn cũng biết, trừ ma vệ đạo không phải dựa vào miệng nói, mà cần thực lực. Tình huống bây giờ hắn và Tây Môn Trung cộng lại cũng không thể đối thủ của Huyền Cốt lão ma, cho nên chỉ có biện pháp chạy trốn. Tây Môn Trung cũng nghĩ như vậy, sau khi nghe lão ma xưng tên, lập tức chuẩn bị ngự kiếm bỏ trốn. Lão tử đã sớm nói, chậm rồi. Giọng của lão ma vang lên lần nữa. Thân ảnh của Tùy Qua cùng Tây Môn Trung vừa phóng lên trời, đột nhiên trên trời mây đen cuồn cuộn. Vận đủ thị lực xem xét thì thấy một lá cờ phô thiên cách địa áp xuống, dường như muốn bao phủ toàn bộ đảo hoàng vào trong. Chương 834 Huyền Cốt lão ma. Vèo vèo vèo vèo. Tùy Qua không chút nghĩ ngợi, trong tay phát ra mấy đạo cương khí, hy vọng có thể chém ra một vết rách, lao ra khỏi phạm vi khống chế của mặt cờ. Tuy không biết cái cờ đen là pháp bảo gì, nhưng mà Tùy Qua cảm giác bị thứ này bao phủ, chắc chắn không phải chuyện tốt gì. Ô ô ô ô. Thời điểm cương khí đâm vào cờ đen, bên trong đột nhiên có tiếng kêu rượu khóc. Sau đó Tùy Qua nhìn thấy trong cờ đen có áp rượu mặt xanh nanh vàng hiện ra. Nó cắn nuốt cương khí của Tùy Qua vào trong, sau đó chỉ nghe thấy có âm thanh trầm đục. vài đạo cương khí lại biến mất toàn bộ. Cho các ngươi nếm thử vạn dược phiên lợi hại. Hừ, cướp được hồn phách của hai kẻ các ngươi, tăng thêm hồn phách của tên vừa rồi, tu vị của ta càng tiến thêm một bước, không chừng có hy vọng kết đan. Lão ma cười lạnh một tiếng, trên cờ đen ma khí đằng đằng, đột nhiên có áp dược bay ra thêm, chí ít có mấy trăm hơn bổ nhào qua phía Tùy Qua cùng Tây Môn Trung. Chấn Linh Quốc trảm. Tùy Qua quát lạnh một tiếng, Chấn Linh Quốc bay ra, kéo lê một đường vòng cung huyền diệu trên không trung, chém vào mấy con áp dược đang lao tới. Nhưng mà những áp dược bị chém không có biến mất, thân thể vặn vẹo sau đó lao thẳng qua phía Tùy Qua. Trúc cơ hậu kỳ, âm dương cảnh. Trong lòng Tùy Qua cả kinh, khó trách huyền cốt lão ma ngông cuồng như thế, thì ra tu vị đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ âm dương cảnh. Cương khí cảnh chính là cô đọng chân khí thành cương, là phẩm chất chân khí tăng lên, là một quá trình tăng vọt. Cho nên người tu hành cương khí cảnh dưới tình huống bình thường, đối mặt người tu hành pháp lực cường hãn cũng có thể lấy một chọi mười. Âm dương cảnh là cương khí hóa âm dương, hình thành cương khí một âm một cương, là thuộc tính chân khí sinh ra biến hóa, là tăng vọt về chất. Bởi vì phóng xuất cương khí có thể là cương, có thể nhu, âm dương bổ sung, cho nên uy lực tăng lên gấp 10 lần. Ngay tiếp theo bọn họ thả pháp bảo cũng có thể chứa đựng âm dương cương khí. Cho nên đối với người tu hành trên cương khí cảnh hoàn toàn có thể chiếm ưu thế tuyệt đối. Tùy Qua cũng bỏ đi. Chấn Linh Quốc mặc dù không có thu thập hết mấy áp dược sông thẳng tới trước, nhưng tối thiểu bức lui nó. Mà Tây Môn Trung sẽ không có năng lực như vậy. Vốn Tây Môn Trung lúc trước hao tổn nhiều nguyên khí, hơn nữa còn bị thương, lúc này bị sơ quy quy a mơ cơ sơ được do âm dương cương khí biến thành quấn lên, lập tức cảm thấy nguy cơ chưa từng có. Chỉ trong chốc lát, Tây Môn Trung cảm giác được cương khí quanh thân bị áp dược gặm, nào dám tiếp tục xông thẳng vào chỗ cờ đen, vội vàng quay người lại, quay đầu bỏ chạy vào đảo. Tuy tình huống của Tùy Qua còn tốt hơn một ít, nhưng mà hắn cũng không có nắm chắc phá tan vạn dược phiên. Dù sao thứ này chính là thượng phẩm bảo khí, hơn nữa là từ một người tu hành âm dương cảnh thao túng. Mặt khác Tùy Qua cũng không thể nhìn Tây Môn Trung chết như vậy. Dù sao hiện tại Tây Môn Trung đã có chút giác ngộ với chữ Trung. Nếu như hy sinh như vậy, đối với Tùy Qua mà nói cũng là một loại tổn thất. Vì vậy Tùy Qua thao túng Chấn Linh Quốc, lập tức quét qua áp dược Tây Môn Trung, lúc này mới mang theo Tây Môn Trung cùng trốn vào trên đảo. Tây Môn Trung nhìn thấy Tùy Qua bộc lộ cho hắn, rất là cảm động, tinh thần chịu chấn động, nhìn qua Tùy Qua nói: chủ nhân, lão ma này cũng quá càn rỡ. Chờ chúng ta đào thoát kiếp nạn này, nhất định phải bắt hắn lại và nhận hết tra tấn rồi giết. Không sống chết. Huyền cốt lão ma hừ lạnh một tiếng. Vạn dược phiên lúc này biến lớn, ma khí phô thiên cách địa lập tức bao phủ toàn bộ hoang đảo. Trong chốc lát, buôn phi áp quanh Tùy Qua giơ tay cũng không nhìn thấy năm ngón. Gió lạnh gào rít giận dữ, vượt khí tùm. Vô số âm thanh nức nở gào thét bốn phía. Hình như là có ngàn vạn tàn hồn áp dược. Chủ nhân, mẹ kiếp, ta không nhìn thấy cái gì, chỉ toàn áp dược. Tây Môn Trung hoảng sợ nói, cảm giác thân thể buồn nôn, cũng không ngừng thôn phệ hộ thể cương khí của hắn. Hơn nữa dường như có cảm giác bị thôn phệ. Hắn nóng lòng thúc giục phi kiếm chém giết, nhưng lại không rõ vị trí của những áp dược này. Xem đồng minh thảo của ta đây. Tùy Qua khẽ quát một tiếng, một cây đồng minh thảo bay ra khỏi hồng mông thạch, bị Tùy Qua dùng cương khí chém chết. Lập tức chém đứt nó thành trăm đoạn. Trong chốc lát giống như có trăm ngọn lửa sáng lên, màu vàng kim sáng ấm ánh, dường như chiếu sáng toàn bộ đảo hoang. Mà những áp dược trong ma khí cũng không còn chỗ trốn thoát. Mặc cho chúng biến hóa hình thái như thế nào, thủy chung đều bị ánh sáng của đồng minh thảo chiếu rõ. Không có biện pháp, đây là tác dụng duy nhất của đồng minh thảo. bất luận dù vật gì dưới ánh sáng của nó cũng không có chỗ trốn được. Có đồng minh thảo chiếu sáng, Tây Môn Trung áp lực giảm xuống, tranh thủ thời gian thúc giục tiên thiên cương khí chém giết áp dược ở gần. Tuy những áp dược kia nhanh chóng tụ tập lại, nhưng mà so với lúc trước thì ít nhất cũng khiến Tây Môn Trung chấn định không ít. Ô tiểu gia hỏa, ngươi còn có linh thảo cổ quái bực này. Trên cờ đen, giọng của Huyền Cốt lão ma xuyên thấu qua màn đêm, lộ ra cuồng vọng mà hưng phấn. Dường như cảm thấy tùy qua, hơn nữa còn xem đồ vật của tùy qua nằm trong tay của hắn. Còn có thứ khiến ngươi giật mình hơn nữa. Tùy qua cười lạnh một tiếng, chấn linh quốc xuyên thăng qua, chém giết áp dược bốn phía. Sau đó dần dần dựa sát vào Tây Môn Trung, dùng giảm bớt áp lực của Tây Môn Trung, miễn cho Tây Môn Trung bị Huyền Cốt lão ma diệt sát. Nhìn thấy tùy qua ra sức che chở hắn, trong lòng của Tây Môn Trung lần đầu tiên sinh ra cảm xúc cảm kích, cảm ơn của nhân loại. Tuy nguyên khí trong người tiêu hao thất thất bát bát, nhưng mà ý chí chiến đấu của Tây Môn Trung cũng càng to lớn. Lão ma đầu, chẳng biết hươu chết về tay ai còn không biết đấy. Tây Môn Trung giống lớn, muốn chết, một tâm ma hậu bối cũng dám kêu gào với ta. Vậy hãy chờ bản tôn chém giết kia sẽ xử lý ngươi. Huyền Cốt lão ma hô Tây Môn Trung là hậu bối. Chuyện này không thể nghi ngờ, lão ma này chính là tâm ma đoạt xá. Xem ra vùng biển gần Nam Châu chính là xào huyệt nhỏ của tâm ma. Không biết có bao nhiêu tâm ma ẩn thân ở nơi này nghỉ phép tu hành. Huyền Cốt lão ma hừ một tiếng, âm dương cương khí rót vào trong vạn dược phiên, sau đó áp dược bốn phía giảm đi nhiều. Áp dược chỉ có một đầu, lại vô cùng khủng bố. Nhìn qua Tây Môn Trung cắn tới, Tây Môn Trung nhìn rõ tình huống, giật mình không nhỏ, lập tức dùng tinh thần lực thúc giục phi kiếm chém tới. Nhưng lúc này phi kiếm của hắn nỏ mạnh hết đà, áp dược này mở to cái miệng máu hút phi kiếm của Tây Môn Trung vào trong. Phốc, phi kiếm kia chính là pháp bảo bổn mạng của Tây Môn Trung, lúc này bị đoạt, tâm thần của Tây Môn Trung tự nhiên sẽ bị trọng thương. Huyền Cốt lão ma lại hừ lạnh một tiếng, áp dược to lớn lại mở miệng ra, lại hút thân thể Tây Môn Trung vào. Chương 835 đấu pháp với ma. 1. Tây Môn Trung kinh hãi, nhưng mà bổn mạng pháp bảo bị đoạt, tâm thần bị thương, nguyên khí trên người tiêu hao một nửa, muốn đào thoát nhưng không đủ lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua mình bị hút đi. Tam Thánh Phong, tùy qua phát giác được tình huống của Tây Môn Trung rất nguy hiểm, Tam Thánh Phong đột nhiên vung ra, nó biến lớn trong không trung, chém thẳng vào đầu lâu áp dược. Mẹ kiếp, có gan ngươi nuốt Tam Thánh Phong của lão tử vào đi. Tùy qua cười lạnh nói, Tam Thánh Phong triệt để biến lớn, cũng không phải áp dược có thể nuốt được, huống chi phía trên còn có lực lượng lôi đình vạn quân. Chú tài mọn, trong lỗ mũi Huyền Cốt lão ma hừ một tiếng. Tuy Tam Thánh Phong vỗ vào đầu của áp dược, nhưng mà không có xảy ra tiếng nổ lớn trong dự liệu của tùy qua. Đầu áp dược này chẳng khác gì do gấu bông biến thành. Tuy Tam Thánh Phong đập bẹp nó ra, nhưng lại hoàn toàn không lực gì cả. Chuyện này khiến tùy qua điều khiển Tam Thánh Phong phi thường khó chịu, giống như một người dồn toàn bộ sức vào một đấm, đột nhiên đánh hụt. Nhưng đây là chỗ tinh túy của âm dương cảnh, cương khí có thể cương, có thể nhu, vừa như kiếm, vừa như dây thừng, âm dương tương tế, giống như cương khí có được linh tính, cực khó đối phó. Áp dược này bị Tam Thánh Phong đập dẹp, nó lại thoải mái né tránh Tam Thánh Phong, sau đó rất nhanh khôi phục hình thái ban đầu, tiếp tục lao tới cắn Tây Môn Trung, muốn nuốt thân thể Tây Môn Trung vào. Tùy qua không kịp đi thu Tam Thánh Phong, đành phải thúc giục Hồng Mông Thạch lao về phía Tây Môn Trung quát. Hồng Mông tử khí thu. Tây Môn Trung biết rõ đây là tùy qua cứu hắn, vì vậy không có phản kháng, mặc cho Hồng Mông tử thu hắn vào trong không gian Hồng Mông Thạch. Tu di giới tử, không gian pháp bảo, thứ tốt đều là của ta. Huyền Cốt lão ma thấy tùy qua dùng Hồng Mông tử khí thu Tây Môn Trung, con mắt càng hưng phấn hơn. Huyền cốt lão ma hiển nhiên cho rằng mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay, cho nên sớm xem đồ trên người của tùy qua là của hắn. Huống chi hiện tại Tây Môn Trung đã đánh mất sức chiến đấu, tùy qua thiếu một giúp đỡ, Huyền cốt lão ma cho rằng muốn thu thập tùy qua càng dễ dàng. Lão ma, khẩu vị của ngươi quá lớn, sao ngươi không đi ăn cướp đi? Tùy qua chửi ầm lên. Đối với hành vi của Huyền cốt lão ma, tùy qua thật sự hận thấu xương. Lão ma này thật sự là tội ác tày trời, cùng hung cực ác, so với Bạch Lang nhân ma càng ác độc hơn nhiều. Tuy tùy qua không thể trấn áp lão ma này, nhưng mà chửi hắn một trận cũng tốt. Huyền cốt lão ma nghe thấy bị tùy qua nhục mạ, quả nhiên đại hận cả giận nói: tiểu tử, bản tôn thề nhất định phải khiến ngươi sống không bằng chết. Cho dù ngươi chết, ta cũng giam cầm hồn phách của ngươi vào trong vạn dược phiên, trọn đời không được siêu sinh. Hung thần lệ dược, nuốt cho ta. Huyền cốt lão ma thả ác ma ra không thể nuốt Tây Môn Trung. Thời điểm này đột nhiên quay đầu lại, nó bổ nhào qua phía tùy qua. Tùy qua đã thu hồi tam thánh phong lại. Đối phó Huyền cốt lão ma là cường giả âm dương cảnh, tam thánh phong có ưu thế lực lượng không thể sử dụng. Cảnh giới cao một tầng quả nhiên là cao không hợp thói thường. Bình cảnh một cảnh giới chính là một cái sánh trời. Vượt qua cái sánh trời này, lực lượng tu vị sẽ biến hóa không cách nào tưởng tượng nổi. Muốn vượt cấp khiêu chiến, xác thực không phải dễ dàng như vậy. Tuy hung thần lệ dược này to lớn, nhưng lại phi thường linh hoạt. Thời gian nháy mắt đã tới trước mặt tùy qua. Mở cái miệng máu đầy răng nanh của nó ra, nó lao tới cắn tùy qua. Trong miệng lệ dược này vẫn phun ra mùi hôi của thi khí, làm cho người ta ngửi là nôn ọng. Hơn nữa ác dược này phong bế các đường thoát của tùy qua, không cho hắn cơ hội bỏ trốn. Thứ đáng buồn nôn, xem ra ngươi chưa từng đánh răng rồi. Tùy qua chửi ầm lên, đột nhiên trong tay nhiều ra một vật, hắn cầm trong tay, nói: tinh lọc miễn phí cho ngươi một chút. U m u g q q m bò o. Tùy qua ném đồ vật kia ra có tiếng vang thật lớn, khí tức hùng hồn trang nghiêm, nghiêm túc và trang trọng sau một khắc lại chẳng khác gì tu la địa ngục, lại bỗng nhiên biến thành thế giới Phật Đa. F ngao ngao ngao ngao ngao. Phạm âm vang vọng, những nơi sóng âm đi qua, lệ dược ác ma gì đó không ngừng tan biến. Mặt yển liên vừa sinh ra một đóa hoa lôi bị tùy qua dùng cửu diệp huyền châm kích thích. Tiếng phạm âm vang vọng, lập tức giống như Phật Đà đích thân tới tuyên sướng Phật hiệu. Huyền cốt lão ma có vạn dược phiên tuy lợi hại, nhưng mà những dược hồn này chẳng khác gì hồn phách trẻ em mới sinh bị nhiễm âm sát. Địa ma chi khí mới biến thành tiểu dược, có thể nói là linh hồn bị sơ bẩn. Mà mặt yểm liên chính là linh thảo do thiên địa linh khí thai nghén mà sinh, chuyên môn tinh lọc linh hồn, tự nhiên cũng có thể tinh lọc đám tiểu dược này, thậm chí là khắc tinh của chúng. Mặt yểm liên phát phạm âm ra cũng không phải tiêu diệt những tiểu dược này, mà là trực tiếp tinh lọc linh hồn. Phật môn siêu độ cứu rỗi chứ không phải tiêu diệt, cho nên công pháp Phật môn đa số là siêu độ. Đối với những hung quỷ này, phạm âm có thể siêu độ, khiến chúng khôi phục thành linh hồn, mà không phải là lệ dược. Những linh hồn này có thể tiến vào minh giới chuyển thế luân hồi. Cho nên dược là linh hồn của người sau khi chết biến thành, là do có chấp niệm, hung niệm, quán niệm nên linh hồn bị sơ bẩn. Huyền cốt lão ma sử dụng vạn dược phiên hút hồn phách của những sinh linh nhỏ bé ra, sau đó dùng âm sát khí dày vò, khiến cho linh hồn của chúng biên thành lệ dược cho hắn sử dụng. Thật sự là pháp bảo độc ác tới cực điểm. Vốn uy lực pháp bảo này không kém, nhất là lệ dược hung thần cực ác to lớn kia uy lực càng kinh người. Nhưng mà huyền cốt lão ma nằm mơ cũng không nghĩ tới, trên người tùy qua thứ tốt tầng tầng lớp lớp, mà mặt yểm liên chính là khắc tinh của vạn dược phiên. Khi phạm âm vang vọng lên trong khoảng khắc, vô số áp dược bị tinh lọc thành linh hồn bắt đầu chạy trốn bốn phía. Vạn dược phiên chính là bổn mạng pháp bảo của huyền cốt lão ma. Mặt yểm liên dùng phạm âm tinh lọc linh hồn tiểu dược, dùng tu vị của huyền cốt lão ma cũng có chút không chịu nổi.

tiểu súc sanh, ngươi chết chắc rồi. Trên trời dưới đất, không có người nào có thể cứu ngươi đâu. Trong hai mắt Huyền Cốt lão ma bắn ra hào quang cừu hận. Hắn hiện tại lâm vào trạng thái điên cuồng. Đầu đầy râu tóc dựng thẳng lên. Sau đó hắn giơ tay chụp lấy vạn dược phiên trên đầu. Lập tức cầm mấy tiểu sinh linh trong tay qua. Tiểu súc sanh, ngươi dám làm ta bị thương. Ta sẽ dùng những tiện chủng này huyết tế cho vạn dược phiên a. Dừng tay. Tùy qua hét lớn một tiếng, tròng mắt như nứt ra. Hắn biết rõ Huyền Cốt lão ma là muốn dùng sinh hồn những trẻ mới sinh này huyết tế vạn dược phiên, khiến nó khôi phục uy lực nhanh chóng. Sau đó lão dược này tự nhiên sẽ thúc giục vạn dược phiên để đối phó hắn. Huyền Cốt lão ma hiển nhiên biết rõ muốn tay không tất sắc đối kháng tùy qua người quốc hợp nhất hiển nhiên không thực tế. Cho nên Huyền Cốt lão ma cũng muốn thúc giục bổn mạng pháp bảo đối phó tùy qua. Úc, tiểu súc sanh, ngươi có từ bi, thương cảm. Huyền Cốt lão ma cười lạnh nói. Như vậy ngươi quỳ xuống nhận cái chết. Ta diệt sát ngươi, thu hồn phách của ngươi. Vậy thì hồn phách của những tiện chủng này vô dụng với ta. Bỏ qua cho chúng cũng không phải không được. Đương nhiên tùy qua sẽ không tin lời lão ma này nói, bình tĩnh nói. Không có khả năng. Sau đó tùy qua chỉ tay lên trời thề. Ta là tùy qua thề với trời, ngày sau chắc chắn sẽ bầm thây Huyền Cốt lão ma thành vạn đoạn. Khiến linh hồn của hắn bị dày vò trọn đời. Tiểu súc sinh thật tốt. Ta trước diệt sát những tiện chủng này. Sau đó lại giết ngươi. Huyền Cốt lão ma hét lớn một tiếng. Ma chảo vừa thu lại. Giống như muốn bóp những hải nhi này thành thịt nát. Trong mắt tùy qua bắn ra hào quang như lửa. Giờ khắc này hắn khát vọng lực lượng, khát vọng cảnh giới tăng lên. Tùy qua chưa bao giờ khát khao lực lượng như tối nay. Bởi vì hắn tận mắt thấy những tính mạng kia vẫn lạc trước mặt cào hắn. Mà hắn không có đủ tu vị chém giết lão ma này. Bá, nhưng vào lúc này, một đạo kim quang lúc này chém vào vạn dược phiên trên đầu của Huyền Cốt lão ma. Một đạo thân ảnh màu trắng nhân kiếm hợp nhất giống như từ trên 9 tầng trời hạ xuống. Đâm vào đỉnh đầu của Huyền Cốt lão ma đỉnh. Tị, o, cơ, dơ, dơ, quy, quy, o, quy, quy. Còn nhanh hơn chấn linh quốc nhiều. Kim diệp cốt bồ thảo, mạn thiên hoa vũ. Sau đó phi kiếm vàng nhạt hóa thành kim quang nổ tung. Hóa thành kiếm cương màu vàng mạn thiên phi vũ. Xinh đẹp không chút lưu tình. Sắc bén không cách nào hình dung. Nó giống như kiếm vũ mạn thiên hoa vũ. Đâm vào toàn thân Huyền Cốt lão ma. Dị biến đột nhiên phát sinh. Tổng sát na này kiếm vũ bay đầy trời. Tùy qua đột nhiên cảm nhận được kiếm ý của Khổng Bạch Huyên. Đúng, đây là ngũ sắc thần linh của Khổng Bạch Huyên. Chưa từng có từ trước đến nay, kiếm ý vô kiên bất tồi. Kiếm ý tươi đẹp chí mạng. Mặc dù không có hào quang ngũ sắc, chiêu thức cũng không hoàn toàn khác. Nhưng mà tùy qua sẽ không tính sai. Đây là vạn đạo kiếm ý. Bởi vì kiếm ý với hắn mà nói thật sự quá quen thuộc. Có cảm giác khắc cốt minh tâm. Loại cảm giác này không thua gì cảm ngộ chấn linh quốc của hắn. Trong lúc giật mình tùy qua còn tưởng rằng người đến là Khổng Bạch Huyên thế cho nên hắn thoát miệng hỏi. Sao ngươi tới đây? Kiếm vũ màu vàng biến mất. Huyền Cốt lão ma hóa thành bãi thịt nát dưới kiếm chiêu và kiếm ý này. Một nữ tử một thân áo trắng không tì vết hiện ra. Nàng lấy hồ lô ra thu những hài tử sơ sinh kia. Ta là người của Long Đằng. Lão ma là đối tượng truy nã của Long Đằng. Tội ác ngập trời. Ta đương nhiên phải chém giết rồi. Thì ra người tới là Lạc Thanh Liên, mà cũng không phải là Khổng Bạch Huyên. Vừa rồi pháp bảo đuôi lông vũ không phải ngũ sắc thần linh của Khổng Bạch Huyên, mà là pháp bảo kim diệp cốt bồ thảo của Lạc Thanh Liên. Nhưng mà Lạc Thanh Liên trước mắt lạ lẫm lại quen thuộc. Xem ra vẫn là Lạc Thanh Liên. Cảm giác lại giống như là Khổng Bạch Huyên. Rốt cuộc ngươi là ai? Tùy qua nói ra. Ngươi không phải Lạc Thanh Liên, nàng không có tu vị cao như vậy. Đúng, tu vị của Lạc Thanh Liên hẳn là trúc cơ sơ kỳ. mà thực lực nàng biểu thị vừa rồi là trúc cơ hậu kỳ. Hơn nữa tu vị dường như còn thâm hậu hơn cả huyền cốt lão ma. Hơn nữa pháp bảo và kiếm khí sắc bén hơn nhiều. Trực tiếp mưu sát huyền cốt lão ma. Đương nhiên hắn còn có nguyên nhân khác. Có thể là bởi vì huyền cốt lão ma bị tùy qua kiềm chế. Cho dù tinh thần lực cùng nguyên khí cũng không thể ở trạng thái đỉnh phong. Sĩ biệt tam nhật. Chia tay ba ngày. Phải lau mắt mà nhìn. Tu vị của ngươi tăng lên cương khí cảnh. Vì cái gì ta không thể đột phá đến âm dương cảnh. Lạc Thanh Liên vẫn lạnh nhạt như trước. Chẳng lẽ ngươi không tiếp nhận được sự thật tiên phú của ta cao hơn ngươi sao? Không, không phải. Tùy qua chỉ cảm thấy ý nghĩ hỗn loạn, nói. Vừa rồi ngươi tiêu diệt huyền cốt lão ma, đây không phải là mạn thiên hoa vũ, mà là vạn đạo kiếm ý. Ta sẽ không nhìn lầm, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, kiếm ý này là độc nhất vô nhị. Thần sắc Lạc Thanh Liên trong mắt đầy khác thường, nhưng rất nhanh lại khôi phục thần thái như thường, nói. Tùy tiên sinh, ngươi tỉnh táo một chút được không? Hai người chúng ta liên thủ tiêu diệt huyền cốt lão ma. Đây là một đại công. Ta sẽ báo cao cho Tang tổ trưởng. Sẽ không thiếu công lao của ngươi đâu. Người trong giới tu luyện thường chỉ xưng ta ngươi đạo hữu này nọ thôi, ít khi xưng hô anh em gì đó lắm. Tùy qua căn bản không quan tâm công lao cái gì, nhìn vào hồ lô trong tay Lạc Thanh Liên, động dung nói. Trong tay cô là thất sát hồ lô, là chuyện gì xảy ra? Thất sát hồ lô. Lạc Thanh Liên nói. Như thế nào, đây chỉ là pháp bảo không gian mà thôi, chẳng lẽ ta không xứng có được? Út, ta hiểu ý ngươi rồi, ngươi là muốn hồn phách của huyền cốt lão ma sao? Cũng phải. Hôm nay ngươi dẫn xuất huyền cốt lão ma. Chờ ta giết hắn. Ta chỉ lấy pháp bảo và đồ vật của hắn. Ngươi muốn hồn phách của hắn cũng được. Xem ra ngươi có ý định hảo hảo tra tấn hồn phách của lão ma này rồi. Chương 838. Cùng tu 1. Không đợi tùy qua phân biệt, Lạc Thanh Liên mở thất sát hồ lô ra, mang hồn phách huyền cốt lão ma thả ra ngoài. Thân thể lão ma bị diệt, không có kết thành nguyên anh. Hồn phách bản chất không khác gì người thường, chỉ có tinh thần lực hơi mạnh hơn mà thôi. Lờ mờ có thể nhìn thấy một bóng dáng bị tùy qua dùng hồng mông tử khí cuốn lấy thu vào hồng mông thạch. Tùy qua đang muốn giải thích với Lạc Thanh Liên, làm rõ ràng quan hệ của nàng và Khổng Bạch Huyên. Ai biết Lạc Thanh Liên căn bản không cho hắn cơ hội. Dĩ nhiên ngự kiếm bay đi, nhanh chóng rời đi, biến mất trong màn đêm. Tùy qua không cam lòng, đang định đuổi theo thì nghe thấy Tiểu Ngân Trùng nói. Lão đại, đừng đuổi. Nha đầu kia không có hảo cảm với ngươi, chuyện cảm tình không thể miễn cưỡng. Tiểu Ngân Trùng thét chói tai một tiếng, bị tùy qua dùng một cước đạp bay. Tiểu Trùng Tử, biết cảm tình cái rắm gì. Tùy qua hiển nhiên có chút tâm phiền ý loạn. Không phải vì hắn thích Lạc Thanh Liên, mà là hắn thật sự không hiểu rõ ràng nữ nhân vừa rồi là Lạc Thanh Liên hay Khổng Bạch Huyên. Hai nữ tử này rốt cuộc lại có quan hệ gì? Tiểu Ngân Trùng bị một cước đạp bay, ở giữa không trung xoay lại bay ngược trở về, sau đó nói. Lão đại, ta sai lầm rồi. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, chỉ là nhắm vào nam nhân bình thường mà thôi. Nhưng lão đại không phải nam nhân bình thường. Ngươi hoàn toàn có thể bá vương ngạnh thượng cung. Trước chinh phục thân thể của nàng, sau đó lại bắt tù binh trái tim của nàng. A. Tiểu Ngân Trùng còn chưa nói xong lại bị tùy qua đạp văng ra. Chúng thêm một cước, Tiểu Ngân Trùng rốt cuộc thành thật, không dám nhiều lời. Tùy qua lặng lặng đứng nguyên tại chỗ, đem một màn xảy ra trước đó cẩn thận hồi ức một lần. Nhất là trong tích tắc Lạc Thanh Liên xuất hiện. Thật lâu sau tùy qua khôi phục lại, sau đó nói. Còn thất thần làm chi, nhanh chóng công tác. Công tác làm cái gì? Tiểu Ngân Trùng khó hiểu hỏi. Xem ra phải cho ngươi ăn nhiều đa lịch mộc mới được. Tùy qua nói. Sao huyệt của huyền cốt lão ma hiển nhiên ở ngay gần đây. Ngươi tinh thông hành thổ thuật, thử xem có tìm được hay không. Ta vẫn cảm giác lão ma ở nơi này ngây người nhiều năm, không khả năng không lưu lại chút gì. Lão đại anh minh. Tiểu Ngân Trùng hưng phấn hoan hô một tiếng, sau đó chui vào lòng đất. Nham thạch cứng rắn đối với nó mà nói không chút trở ngại. Chẳng khác gì lúc xuyên qua trong đất bùn. Suy nghĩ của Tùy Qua lại quay về trước đó. Nhưng lúc này hắn không phải nghĩ tới Lạc Thanh Liên, mà là một màn giao chiến với Huyền Cốt Lão Ma. Tuy rằng dựa vào chấn linh sự, Tùy Qua đánh bị thương Huyền Cốt Lão Ma, hơn nữa còn lưu chuẩn bị. Nhưng với tu vi hiện tại của hắn căn bản không có khả năng đánh chết Lão Ma. Có thể đánh hắn bị thương xem như đã lý tưởng. Nhưng Huyền Cốt Lão Ma muốn giết hắn, chính là người si nói mộng. Bởi vì Tùy Qua còn lưu chuẩn bị sau đó, làm cho Tùy Qua không thể quên chính là khi Lão Ma muốn huyết tế trẻ con, Tùy Qua lại vô năng vi lực. Trong một khắc này hắn đối với lực lượng cùng cảnh giới có một loại khát vọng trước nay chưa từng có. Có lẽ Tùy Qua dựa vào thật nhiều pháp bảo, linh thảo cùng đan dược mà bù đắp cảnh giới chưa đủ, thậm chí có thể đánh bị thương Lão Ma tu vi cao hơn. Nhưng mưu lợi dù sao chỉ là mưu lợi. Nếu cảnh giới của hắn ngang hàng với Lão Ma hoặc cao hơn một bậc, thật dễ dàng mưu sát người kia, cũng sẽ không có cảm giác bất lực như hôm nay. Thậm chí còn cần Lạc Thanh Liên ra tay mới có thể đánh chết Lão Ma kia. Đối với Tùy Qua mà nói, tuy rằng tối nay thu hoạch khá lớn, nhưng trong lòng không chút vui vẻ. Lúc này di động của hắn chợt vang lên. Sử dụng long tạp của tổ nhiên phát long đằng sáng tạo. Tín hiệu thật tốt. Thế cho nên chưa từng bỏ sót bất kỳ cuộc điện thoại nào. Chúc mừng Tùy lão để trở thành long đằng khách khanh đã lập công lớn như thế. Cuộc điện thoại do Tang Thiên gọi tới. Đối với việc tối nay Tùy Qua thủ tiêu Bạch Lang Nhân Ma cùng Huyền Cốt Lão Ma tỏ vẻ tán thưởng. Dù sao hai ma đầu này là tội phạm truy nã của Long Đằng, nhưng vẫn tiêu diêu tới bây giờ. Đã biết bọn hắn không dễ dàng đối phó. Mấu chốt là hai người này ẩn giấu quá sâu, người của Long Đằng cũng không biện pháp nào. Nhưng không nghĩ tới đêm nay lại thủ tiêu được cả hai tên kia. Đánh bậy đánh bạ mà thôi. Tùy Qua khẽ thở dài. Nếu không phải cuối cùng nhờ Lạc tổ trưởng ra tay, tôi cũng không biết có thể toàn thân trở ra hay không. Khuya nay đúng là sơ ý. Sớm biết vậy tôi sẽ để Long Đằng phái thêm vài cao thủ tiềm phục chung quanh, cũng sẽ không nguy hiểm như vậy. Nếu làm vậy chỉ sợ sẽ đập cỏ đồng rắn, hai ma đầu kia sẽ không lộ mặt, Tang Thiên nói. Nhưng cậu cũng có vận khí. Lạc tổ trưởng chỉ là có chuyện trùng hợp đi ngang qua Nam Châu, thật ngẫu nhiên để hai người liên thủ thủ tiêu Huyền Cốt Lão Ma. Sư phụ tôi nghe xong tin tức này tất nhiên sẽ thật cao hứng. Ai, sớm biết rằng cậu am hiểu việc đuổi bắt như vậy, đi tổ 6 làm tổ trưởng tốt nhất. Tôi cũng không muốn giành bát cơm của Trần tổ trưởng. Tùy Qua cười nói. Mặt khác hai ma đầu đều là tội phạm truy nã của Long Đằng. Hiện tại diệt sạch, có phải có tiền thưởng linh tinh gì hay không đây? Tùy Qua đồng học cũng thông minh lanh lợi, lại nhắc tới tiền thưởng. Ách, vốn là cũng có. Đừng nói nhưng mà, Tùy Qua nói. Không có thì thôi. Ách, Tùy lão để cậu muốn nhận treo thưởng cũng được, nhưng cậu phải giao ra chiến lợi phẩm trên người hai ma đầu mới được. Nói thế nào thì đồ vật trên người bọn hắn rơi xuống, đó là tang vật. Cậu muốn phần thưởng thì phải giao ra tang vật mới xong. Tang lão đại, anh không đi làm thương nhân thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Tùy Qua bất đắc dĩ nói. Xem như tôi trừ ma về đạo, cậu có thể nghĩ như vậy là được rồi. Người thanh niên hẳn nên có lý tưởng cao thượng một chút. Tang Thiên ha ha cười nói. Cúp điện thoại không lâu, Tiểu Ngân trùng từ dưới đất chui ra, nói. Lão đại, đã phát hiện xào huyệt của lão ma. Nhưng lão già kia là một kẻ nghèo nàn, không có thứ tốt gì. Thật sao? Tùy Qua than nhẹ một tiếng, ngữ khí có chút thất vọng. Trước kia hắn xem qua sách võ hiệp cùng xem tivi, sau khi trừ ma vệ đạo thành công, ít nhiều sẽ xuất hiện bảo tàng gì đó. Không nghĩ tới sự thật tàn khốc như thế, lại không gặp may. Nhưng đây là chuyện không có biện pháp. Hiện giờ thiên địa linh khí thiếu hụt, thiên tài địa bảo khan hiếm, lão ma biến thành người nghèo cũng là chuyện không khó lý giải. Huống chi nếu có thứ tốt, chỉ sợ sẽ cất giấu trong vạn dược phiên, nhưng vật kia đã bị Lạc Thanh Liên lấy đi. Nhưng về điểm này, Tùy Qua cũng không có ý kiến. Dù sao không có Lạc Thanh Liên, Tùy Qua không có biện pháp xử lý Huyền Cốt Lão Ma. Hơn nữa Tùy Qua giữ hồn phách của hắn, trang bị rơi xuống bị nàng lấy mất cũng là chuyện không gì đáng trách. Chương 839 Cùng tu 2. Trong xào huyệt lão ma thật sự không có gì. Tùy Qua hỏi, không phải là ngươi nuốt riêng đi? Lão đại trời đất chứng giám nha. Tiểu Ngân Trùng nói, nếu như ngươi không tin đi xem đi. Dễ đi không? Ngươi có thể đi từ dưới nước. Tiểu Ngân Trùng nói, cách nơi này không xa. Vậy đi xem đi. Tùy Qua nói, vậy ngươi dẫn đường đi bằng đường thủy. Tiểu Ngân Trùng gật đầu, sau đó sư một tiếng đã chui vào trong nước biển. Tùy Qua đi theo sát phía sau. Cương khí hộ thể tách ra nước biển. Hắn như loài cá đi theo Tiểu Ngân Trùng thoải mái vào trong biển. Không qua bao lâu, Tùy Qua đã đi tới xào huyệt của Huyền Cốt Lão Ma. Nguyên lai xào huyệt của Lão Ma nằm bên dưới hoang đảo. Khó trách đêm nay lại dẫn dụ được Lão Ma đi ra. Tùy Qua cùng Tây Môn Trung Liệp sát Bạch Lang Nhân Ma ngay trước cửa nhà của hắn. Nếu Lão Ma còn không có phản ứng thì thật sự bị mờ mắt. Xào huyệt đúng là xào huyệt, hoàn toàn không thể gọi là động phủ của người tu hành. Bởi vì bên trong không có bảo bối, đương nhiên không cần bố trí cấm chế hay trận pháp. Xào huyệt chỉ là một sơn động dưới đáy biển, cao cỡ một thân người, sâu hơn 10 thước. Ở cửa động có đạo âm dương cương khí hình thành bình chướng trong suốt ngăn chặn nước biển tràn vào. Đương nhiên đạo âm dương cương khí không ngăn cản được Tùy Qua cùng Tiểu Ngân Trùng. Sau khi Tùy Qua đi vào huyệt động, nhìn không được thở dài. Tiểu Ngân Trùng, ngươi nói rất đúng, Huyền Cốt Lão Ma thật là kẻ nghèo nàn. Lão đại, ta biết ngươi thật thất vọng. Tiểu Ngân Trùng nói, chúng ta đi thôi, đánh cướp đụng phải kẻ nghèo, ngươi tự nhận xui xẻo đi. Nói không thể nói như vậy. Tùy Qua nói, người giàu có thể phú, quốc gia có thể phú, đều là cạo tiền từ trên người kẻ nghèo. Mặc dù lão ma là kẻ nghèo, nhưng chúng ta cũng không thể buông tha, cần cạo hết toàn bộ những gì cần cạo, tỉ như. Ngươi xem, giường ngọc này cũng có thể thôi. Thu vào hồng mông thạch dùng bày trận cũng tạm được. Còn có hồng san hô, vẫn đáng giá chút tiền. Có thời gian tìm người đi bán đi. Cái kia sáng lên là gì, là Dạ Minh Châu đâu, cũng đem đi thôi. Ngươi xem, cho dù là kẻ nghèo, cũng có thể cạo chút đồ vật xuống dưới. Không cần đưa mắt nhìn mãi đan dược hay linh thảo mới được nha. Có đôi khi ánh mắt đừng phóng cao như vậy, cho dù nghèo cũng có thể cạo ra chút nước béo. Tiểu Ngân Trùng vâng dạ thổ giáo, nói cho rằng đây là vì Tùy Qua đồng học bị thất vọng mãnh liệt kích thích. Nó có thể tỏ vẻ lý giải. Di, lão đại, trên vách đồng có chữ, ngươi có muốn cáo hay không? Tiểu Ngân Trùng chợt nói. Tùy Qua vừa nhìn quả nhiên tận cùng vách đồng có viết một loạt chữ. Năm nhâm thần, xà ưng cốc. Lão đại, đây là ý gì vậy? Tiểu Ngân Trùng hỏi. Là ý nói lão ma đầu này cũng không hoàn toàn là kẻ nghèo. Nơi này, xà ưng cốc hẳn là có thứ tốt gì đó. Hơn nữa năm nay chính là năm nhâm thần, xem ra lão ma sẽ tặng cho chúng ta một phần đại lễ. Ha, lão đại anh minh, ta đã cảm thấy trên người lão ma khẳng định có nước béo. Tiểu Ngân Trùng bốc phét. Ngươi xem lão ma, toàn thân chỉ mặc quần tộc. Ma đầu dài như vậy thoạt nhìn nghèo. Trên thực tế là lão keo kiệt. Khẳng định lưu trữ bảo bối gì tốt đâu. Lão đại, nhanh chóng sủng hình hắn đi, đem bí mật của hắn đều ép khô chứ. Yên tâm, việc này không cần ngươi dạy ta. Tùy Qua nói, nhưng thật sự không nghĩ tới lần đầu tiên đi săn có thể thu hoạch to lớn như thế. Đáng tiếc Tây Môn Trung bị đánh gần chết. Không nói, về Minh Kiếm Sơn thôi. Sáng sớm Tùy Qua chạy về Minh Kiếm Sơn. Tuy rằng nhóm người Ngưu Duyên Tranh đối với việc Tùy Qua nhanh chóng quay về cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhưng ở cục diện mưa gió sắp đến, có Tùy Qua tự mình trấn thủ, tâm tình của họ trấn định rất nhiều. Vẫn dựa theo bố trí hôm qua của ta mà làm đi. Tùy Qua nói với mọi người. Dạ, nhóm người Ngưu Duyên Tranh ớt tiếng, sau đó ăn vào chúng sinh quả thay đổi hình tượng. Sau khi dùng chúng sinh quả, nhóm người Ngưu Duyên Tranh rất nhanh lắc lư chung quanh Minh Kiếm Sơn. Tùy Qua tin tưởng bằng vào huyền diệu của chúng sinh quả, không ai có thể thấy được sơ hở. Trinh thám đại quân thảo phạt của phường hội tất nhiên sẽ bị họ lừa dối. Đây là niên đại mà tu hành xuống dốc. Mỗi người tu hành có thể đạt tới trúc cơ kỳ phải trải qua lịch trình thập phần khó khăn gian khổ. Thậm chí có gia tộc vì bồi dưỡng một tiên thiên kỳ trúc cơ kỳ, cơ hồ đập nồi bán sắt, dốc lực toàn tộc để bồi dưỡng một hai cao thủ. Chỉ vì có cao thủ trấn thủ có thể bảo hộ một nhà bình an. Dưới tình huống bậc này, thử hỏi có ai nguyện ý dễ dàng dẫn thân vào nguy hiểm. Nếu cường giả trấn thủ một gia tộc đã chết, như vậy ý nghĩa gia tộc này sẽ hoàn toàn xuống dốc. Đối mặt tổn thất như vậy, dù là gia tộc nào hay cao thủ nào cũng sẽ do dự. Cho nên không phải những tiểu gia tộc bên ngoài phường hội khiếp đảm, mà là bọn họ đã thua không nổi. Nếu Tống gia chỉ là một tiểu gia tộc có một tiên thiên kỳ trấn thủ, như vậy đại quân thảo phạt vừa đến sẽ thật dễ dàng. Gió cuốn mây tan tiêu diệt cả tộc, sau đó có thể chia cắt tiền tài của Tống gia. Nhưng hiện giờ vấn đề là quả hồng mềm như Tống gia lại biến thành xương cốt cứng rắn khó cắn. Dưới tình huống như thế, những tiểu gia tộc của phường hội không thể không suy nghĩ kỹ. Lại nhắc tới, nếu không phải lo lắng sẽ chọc giận Ngô Kế Đô, chỉ sợ có chút gia tộc đều đã rút lui có trật tự. Tuy rằng Tùy Qua không phải tâm ma, nhưng đối với những thủ đoạn tính kế vẫn thật lành nghề, thậm chí còn gian trá hơn cả tâm ma. Ý tưởng người của phường hội đều nằm trong sự dự liệu của hắn. Cảm tạ Đa Lịch một, để cho hắn bù lại sự thiếu hụt về trí tuệ, hoàn toàn có thể dùng đấu trí với những lão bánh quẩy của phường hội. Ngay khi nhóm người Ngưu Duyên Tranh dựa theo kế hoạch đi bố trí nghi trận, tinh thần lực của Tùy Qua đã quay về trong Hồng Mông Thạch. Đa tạ ăn cứu mạng của chủ nhân. Khi Tùy Qua xuất hiện trước mặt Tây Môn Trung, người này thật sự cảm động đến rơi nước mắt. Lúc này Tây Môn Trung cảm kích cũng không phải giả vờ, mà thật sự xuất phát từ nội tâm. Ta cứu mạng của ngươi bởi vì hai điểm. Thứ nhất, ngươi có trung tâm. Thứ hai, ngươi có giá trị. Tùy Qua bình tĩnh nói, chỉ cần ngày sau ngươi tiếp tục thể hiện hai điểm này, ta sẽ hết sức bảo hộ tính mạng của ngươi, tận lực cho ngươi ưu đãi. Dạ, đa tạ chủ nhân. Tây Môn Trung vội vàng nói, thương thế của ngươi như thế nào? Tùy Qua hỏi. Đã tốt hơn một nửa, Tây Môn Trung đáp. Xin chủ nhân yên tâm, tôi rất nhanh sẽ khôi phục lại, sau đó lại chở chủ nhân đi liệp sát tâm ma khác. Tây Môn Trung chỉ nói chuyện liệp sát tâm ma, cũng không nhắc tới chuyện mảnh nhỏ pháp tắc. Bởi vì hắn biết Tùy Qua dùng Bạch Lang nhân ma đổi về mảnh nhỏ pháp tắc nhất định là không có phần của hắn. Chương 840 thu hoạch tiên lương ngũ cốc. Huống chi thông qua hành động liệp sát đêm qua, Tây Môn Trung cũng hiểu được một điều, những tâm ma đồng loại khác cũng không phải ngọn đèn cạn dầu. Nhất là tâm ma có thân thể hơn nữa cảnh giới thật cao đều có thể né tránh sự đuổi bắt của Long Đằng. Quả nhiên đều có vài phần bổn sự. Nếu Tây Môn Trung tùy tiện một mình đi truy bắt, chỉ sợ chưa giết được người ngược lại còn bị tâm ma khác giết chết. Những tâm ma cấp thấp chưa có thân thể, đối với việc gia tăng tu vi của hắn có lẽ không còn bao nhiêu tác dụng. Vậy ngươi tiếp tục ở lại đây điều dưỡng, Tùy Qua nói. Chờ thêm một chút, ta sẽ cho ngươi sớm phục hồi. Chủ nhân dự định hiến tế đột phá âm dương cảnh sao? Tây Môn Trung hỏi. Ngô, xem như thế đi, Tùy Qua nói. Nhưng tình huống hiện tại không thể sai lầm. Vì bảo đảm vẹn toàn chắc chắn, ta còn cần một ít chuẩn bị. Việc này ngươi không cần quan tâm. Dạ, Tây Môn Trung đáp. Tinh thần lực của Tùy Qua nhất thời biến mất, sau đó quay về bên cạnh linh điền. Lúc này linh mục trong linh điền đã lớn thành đại thụ che trời, đan một, nhân một đều thật cao, hơn nữa không chỉ một gốc cây. Ngũ cốc thần thụ chỉ có một cây, nhưng đã cao hơn 10 thước. Chỉ sợ cả hai người vòng tay cũng không ôm hết. Hơn nữa cành cây đã mọc đầy 5 loại ngũ cốc, nặng trịch, đem cành cây đè ép sắp gãy xuống. Đứng gần ngũ cốc thần thụ, có thể ngửi được hương khí ngũ cốc thật thuần khiết.